mỗi ở bên trong ở lại một đêm, đều cần tiêu phí số lượng cao kim tiền. Đổi là thông thường hải tộc, chỉ sợ vất vả công tác một năm, dẫy đến kim tiền, đều không đủ ở chỗ này một đêm chi tiêu. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, điểm ấy món tiền nhỏ, nhiều thủy mà thôi. Trở lại Long Thành, Sở Hành Vân lại như cũ có chút vô kế khả thi. Thời gian mặc dù quá khứ hơn 3 vạn năm, nhưng là Sở Hành Vân ở Long tộc thân phận cùng địa vị lại như cũ không thay đổi. Lấy hắn bây giờ thân phận cùng địa vị, muốn từ Tứ Hải Long cung nơi đó đòi hỏi số lớn kim loại khoáng thạch, hiển nhiên là một kiện không hiện thực sự tình. Đối mặt bây giờ cục diện, Sở Hành Vân cho dù lại thế nào nhạy bén, cũng muốn không ra quá tốt biện pháp. Làm sao bây giờ? Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể phá cục đây? Hết chương.